Khả năng này không phải là rất cao hay sao? Em vẫn không hiểu. Cô ta không có nơi nào để đi ngoài nhà mình, nhưng cô ta lại không về. Nếu không có người giúp thì cô ta có thể đi đâu được? Nếu muốn biết chính xác thì phải tìm được cô tài xế đó, rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Tiểu Yến trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng vẫn còn có chút khúc mắc, nhất thời chưa thể nào giải đáp. Cô ta quay qua hỏi Tiểu Mạn. Cô ta đã bỏ đi rồi, chị còn cố gắng tìm để làm gì? Sao chị không để cô ta đi luôn, như thế có phải tốt hơn không? Có chắc là cô ta sẽ không bao giờ quay về. Chẳng phải cô ta đã bỏ đi rồi hay sao? Bây giờ phải tính thế nào để diệt trừ hậu họa về sau, để cô ta không có ý định trở về đây nữa. Nhưng bằng cách nào? Cứ đợi đi, rồi sẽ có cách thôi. Lục Tiểu Mạn ung dung thưởng thức ly rượu trên tay, đôi mắt hướng ra phía bên ngoài ngắm nhìn những tòa cao ốc. Thường thì những người như cô ta không bao giờ công nhận thứ mình đang nắm giữ là tốt nhất, luôn luôn muốn nó phải tốt hơn nữa. Nhưng đến khi sắp mất đi thì lại vội vàng giữ lấy, giữ bằng mọi cách, đến khi một chút lương tâm cũng không còn. Thứ mất đi khác nào là một chiếc ly vỡ, càng cố gắn lại thì càng bị tổn thương. Nếu như có gắn lại được thì xung quanh cũng chẳng chịt những vết nứt. Dù có cố chấp phủ nhận thì nó cũng vẫn là sự thật. Cô ta bắt đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, đợi chờ tin tốt sẽ tới. Hơn 2 tiếng sau thì tên thám tử đó gọi tới. Thế nào? Tên Lâm Quế, hiện tại sống ở khu nhà trọ Đông Bắc, độc thân, mới về quê vì mẹ bị bệnh nặng. Có chắc chắn không? Chắc chắn. Gửi cho tôi địa chỉ nơi mà bây giờ cô ta đang ở. Được. Cô ta tắt điện thoại, nét cười thoáng qua trên khuôn mặt giả tạo ấy, cô ta tiếp tục đưa ánh nhìn về một nơi xa xăm khác. Trường Tiểu Dĩnh sắp có trò vui vẻ để coi rồi. Nếu không phải là Âu Phàm thì để xem ai là người bao bọc được cho cô. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Mạn rời khỏi nhà Âu Phàm, đi thẳng về phường Bắc, nhằm hướng ngoại thành mà đi thẳng. Theo như những gì điều tra được thì quê của Lâm Quế cách chỗ làm hơn 200 km, một chặng đường không thoải mái chút nào. Chị Lâm từ bệnh viện trở về để nấu cơm mang lên cho mẹ thì nhìn thấy Tiểu Mạn, chị hỏi: cô là ai? Tới đây làm gì? Tôi tên Tiểu Mạn, rất vui được biết cô. Tiểu Mạn nở nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng ngọt ngào. Tôi từ thành phố xuống đây. Cô tìm tôi có chuyện gì? Chị có biết Tiểu Dĩnh không? Tôi là chị gái của con bé. Tôi không biết. Chị Lâm vì đã hứa sẽ không nói cho ai biết tung tích của cô nên đã phủ nhận chuyện mình có quen biết với cô. Đang định đi thì thấy Lục Tiểu Mạn khóc. Cô khóc cái gì? Tôi không biết thì bảo không biết thôi. Tiểu Mạn vẫn không ngừng khóc, chị Lâm đang rất bận, không thể cứ đứng nghe cô ta khóc như thế này được, nên đành nói. Cô có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, chắc không phải đi mấy trăm cây số xuống đây chỉ để khóc thôi chứ. Cô ta lau nước mắt, nhìn chị Lâm bằng đôi mắt u sầu buồn khổ. Thật ra, tôi chính là người vợ của người đàn ông đã đi tìm Tiểu Dĩnh. Cô ta chính là người đã cướp chồng tôi. Cô nói cái gì? Nói ra có lẽ cô sẽ không, nhưng đó là sự thật. Tôi và Âu Phàm đã yêu nhau suốt mấy năm, chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới thì cô ta xuất hiện và phá vỡ tất cả. Nhưng bây giờ người ta đã bỏ đi rồi, cô còn cố gắng đi tìm làm gì? Tôi sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về và cướp mất đi người đàn ông ấy. Chị Lâm vừa nói vừa quay người bước đi. Tôi thật sự không biết cô gái đó đang ở đâu, cô tìm nhầm chỗ rồi. Chị Lâm định bước vào trong nhà thì nghe tiếng Tiểu Mạn hét lớn. Mẹ chị đang bị bệnh, nhà chị còn nợ một khoản tiền lớn khi xây nhà đúng không? Anh trai chị đang nợ tiền bọn xã hội đen và sắp đến hạn trả. Chị Lâm quay người lại, nhìn Lục Tiểu Mạn bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô theo dõi tôi. Chuyện đó không còn quan trọng, nếu như chị đồng ý giúp tôi đưa Tiểu Dĩnh đi đến một nơi nào đó thật xa khỏi nơi này, tôi sẽ lo tiền chữa bệnh cho mẹ chị, đồng thời trả tất cả các khoản nợ của gia đình chị. Tôi còn có thể cho chị một số vốn làm ăn nữa để chị khỏi phải làm cái nghề taxi vất vả. Xin lỗi, tôi không giúp được cô đâu. Rồi chị sẽ phải hối hận. Tính mạng của anh trai chị tôi tuyệt đối không đảm bảo. Cô đúng là con đàn bà xảo quyệt, lại đi dùng những cách hèn hạ như thế này để giữ chân người đàn ông của người khác. Đàn ông của người khác? Câu nói này thật sự quá chua chát đối với Lục Tiểu Mạn. Anh vốn dĩ là của cô mà. Cô đã cùng anh trải qua bao nhiêu năm tháng thanh xuân của mình, cũng chỉ tại cô có một chút ích kỷ. Chỉ duy nhất điều đó thôi, mà tại sao bây giờ anh trở thành người đàn ông của người ta rồi?

người thì muốn quay lại để đưa Tiểu Dĩnh đi đến một nơi khác, còn một người thì đi tới một nơi xa lạ để tìm và đưa cô trở về. Chị Lâm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net